Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả, Diệp Phi Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 788, chương 788, Hạ tiểu thư mời khách. Ta trả tiền. 2. Đến Hạ Vãn An ở tầng lầu. Nàng lảo đảo bước chân, tìm tới chính mình gian phòng. Sau đó lấy ra thẻ phòng, run rẩy đầu ngón tay, quét ra cửa phòng, đi vào gian phòng. Hạ Vãn An trước một giây đóng cửa, sau một giây liền bắt đầu đào y phục của mình. Đợi nàng đi vào phòng ngủ lúc, nàng đã xem mình lột sạch sành xanh. Phòng ngủ tivi mở ra, bên trong vừa lúc ngay tại phát hình tài chính và kinh tế tin tức. Một người mặc màu đỏ tây trang nữ nhân sau khi nói dứt lời, ngay sau đó trên màn hình xuất hiện thân mang một bộ tây trang màu đen Hàn Kinh Niên. Nam tử một tay đút túi, một tay tùy ý xuôi ở bên người. Ánh nắng xuyên thấu qua bên cạnh cửa sổ, đánh vào phía bên phải của hắn. Tại hắn thẳng tắp đường cong bên trên, phác họa ra một đạo nhạt nhẽo kim quang. Trên mặt hắn từ đầu đến cuối đều là một cái biểu lộ. Ngẫu nhiên động hai lần môi, liên đới lấy hầu kết nhấp nhô ra đẹp mắt đường cong. Nhìn qua trong tivi Hàn Kinh Niên, Hạ Vãn An nhịn không được nuốt ngụm nước miếng, sau đó cả người liền lảo đảo nghiêng ngã đi lên trước, ôm mặt lấy tivi, duỗi ra ngón tay, bắt đầu móc trong màn hình Hàn Kinh Niên quần áo trên người. Hạ Uyển Uyển rời đi về sau, Hàn Kinh Niên tuyệt không theo sát lấy rời đi, mà là một lần nữa ngồi trở lại đến vị trí rồi bên trên. Nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ còn tại bay là tả tuyết lớn, rơi vào trầm tư bên trong. Cửa sổ thủy tinh bên trên mơ hồ phản chiếu ra thân ảnh của hắn. Hắn nguyên bản nhìn qua cảnh tuyết, ánh mắt thời gian dần qua rơi vào cái bóng của mình bên trên. Hắn nhìn mình chằm chằm thân ảnh, nhìn hồi lâu mới lấp lóe mí mắt, thu hồi ánh mắt, cầm điện thoại di động lên. Hắn lần nữa lật ra thư ký phát cho mình tấm hình kia. Ban sơ thu được thư ký gửi tới tấm hình này lúc, hắn ngay lập tức chính là nhìn về phía nàng phía sau lưng trái phía trên. Nơi đó trơn bóng sạch sẽ, trong dự đoán vết sẹo tuyệt không xuất hiện. Hắn lúc đó kinh ngạc thật lâu, mới đưa tay cơ thu vào. Có như vậy một nháy mắt, hắn là rất chất vấn mình. Thậm chí hắn đều có chút tin tưởng Trương Thừa những lời kia. Biển rộng mênh mông, khủng bố như vậy một trận bạo tạc, nàng làm sao có thể còn sống sót? Trừ phi là có kỳ tích. Có lẽ thật là hắn quá nhạy cảm, bởi vì quá ngóng trông nàng còn sống, cho nên khi hắn tại cái này tên là Hạ Uyển Uyển nữ hài trên thân, không hiểu thấu tìm được loại kia cảm giác cực kỳ quen thuộc lúc, tựa như là thấy được cây cỏ cứu mạng liều mạng muốn nắm chặt. Cho nên, tại hắn thu được nàng tin nhắn về sau, hắn cầm uống cà phê lấy cớ, các loại tiếp cận nàng, còn nghĩ trăm phương ngàn kế đưa nàng lừa gạt trở về nhà. Vì thăm dò nàng, hắn không tiếc làm bị thương mình tay, như thế dọa người vết thương, nàng cũng không có loạn phân tắc, thậm chí còn hỏi hắn một câu. Y dược dương để ở nơi đâu? Nàng cùng Hạ Vãn An có rất nhiều khác biệt. Hạ Vãn An không biết lái xe, mà nàng xe mở vô cùng trôi chảy. Hạ Vãn An sẽ không ở bên ngoài uống rượu, tửu lượng cũng không có tốt như vậy, mà nàng lại có thể làm được vừa uống rượu vừa cùng hắn chuyện trò vui vẻ. Trừ nàng mang cho hắn cảm giác không hiểu cùng Hạ Vãn An mang cho hắn cảm giác rất tương tự bên ngoài, nàng cùng Hạ Vãn An không còn gì khác bất kỳ chỗ tương tự nào. Mà cảm giác này tương tự, trừ hắn, những người khác không có. Chẳng lẽ, nàng thật không phải là nàng sao? Nếu nàng thật không phải là nàng, kia An An, Hàn Kinh Niên có chút không dám tiếp tục nghĩ. Đêm đó, cái này tên là Hạ Uyển Uyển nữ hài xông lầm đến khách sạn của hắn cửa phòng lúc, tựa như là một chùm sáng chiếu vào hắn thế giới. Mà lúc này, hắn rất hoảng, bởi vì kia chùm sáng đang dần dần dập tắt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.